Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205, chí mạng một kích. Từ một bắt đầu tính toán. GAC bên ngoài thần điện trên quảng trường. Bắc Ghi lấy xuống biến trở về thành đỏ gọng kính mặt nạ. Này tấm kính mắt nguồn năng lượng hẳn là tiêu hao hết. Trước thần điện một đạo mây mù như rồng quyển sen lẫn dương lên. Hội tụ ra Bắc Gơ thân ảnh. Hắn chăm chú nhìn Bắc Ghi. Bất quá tựa hồ có kiêng kỵ. Cũng không có lập tức xuất thủ. Bắc Ghi nhìn thấy trước mắt một màn này. Biết là mình ngay từ đầu hù lừa dối có tác dụng. Kết hợp vừa rồi chiến đấu bên trong mình không kém gì đối phương chiến lực biểu hiện đến xem. Bắc Gơ hẳn là làm ra cái này thanh hải côn trùng hẳn là có đối kháng tâm võng năng lực phán đoán. Mặc dù loại lực lượng này là phi long mặt nạ cung cấp. Bất quá Bắc Gơ cũng không biết. Tình báo khác biệt để hắn vô ý thức trở nên cẩn thận. Tốt, chiến đấu hiện tại mới muốn chính thức bắt đầu. Bắc Ghi đem trên người áo choàng hết thảy không quan. Hệ đồ vật đều ném xuống đất. Chỉ còn lại có đỏ trắng đường vân quần áo bó. Lại muốn làm cái gì? Thanh hải côn trùng. Bắc Gơ sau khi nói xong sửng sốt nửa giây. Lông mày liền chăm chú vặn ở cùng nhau. Ánh mắt đột nhiên biến đến mức dị thường phẫn nộ. Chính mình, thế mà đem thanh hải côn trùng trở thành cùng mình cùng một cấp bậc đối thủ. Đi chết đi, Bắc Gơ khống chế không nổi gào lên. Hai tay theo trên mặt đất. Trong lúc đó từng đạo dài hơn 10 thước ám vân xúc tu từ trên mặt đất chui ra. Hướng Bắc Ghi điên cuồng đánh ra mà xuống. Chỉ là ở trong tối mây xúc tu đánh ra một nháy mắt. Bắc Ghi khóe miệng phác họa ra một đạo xảo trá độ cong. Sinh mệnh quy hoàn, điện quang, oanh, cao chất lượng thể tích lớn ám vân đem mặt đất vỗ ra cự hố to động. Phát ra điếc tai phát hội tiếng vang. Đường đạo này ám vân sờ giơ tay lên thời điểm. Trên mặt đất cũng không có Bắc Ghi thân ảnh. Hắn một nháy mắt tránh ra đồng thời đứng ở ám vân trên xúc tu. Chỉ gặp Bắc Ghi co lại nhỏ một vòng thân thể bỗng nhiên nhảy lên. Hướng phía Bắc Gơ phóng đi. Hy sinh lực lượng đồng thời lại có thể mang đến là so trước kia nhanh lên gần gấp đôi tốc độ. Thành thạo điêu luyện tránh ra chung quanh tập kích tới xúc tu. Sinh mệnh quy hoàn có được đem lực lượng cùng tốc độ ở một mức độ nào đó tương hỗ chuyển đổi năng. Lực, trong nguyên tắc tư pháp trên đảo chiến đấu bên trong, bày ra Luchi đã có thể thuần thục vận dụng loại năng lực này. Bắc Ghi từ cầm tới sinh mệnh quy hoàn một khắc này liền đã hướng phương diện này thẩm thấu. Bất quá một mực không có cái gì phương hướng cùng cảm giác. Thẳng đến gần nhất thời điểm, hắn mới cảm giác được mình đột phá bình cảnh. Tựa như là nước chảy thành sông. Có thể dùng sinh mệnh quy hoàn năng lực đem lực lượng cùng tốc độ tiến hành ngang nhau cải biến. Mà dưới mắt loại này tốc độ di chuyển để hắn tới lui ở trong tối mây xúc tu đồng thời cực nhanh. Tiếp cận Bác Gơ cũng không khỏi ngẩn người. Tại tưởng tượng của hắn bên trong, cái này thanh hải côn trùng là không nên có được bực này tốc độ. Kẹo đường, thời điểm chiến đấu nhưng tuyệt đối đừng phân tâm a. Đường Bác Gơ lấy lại tinh thần thời điểm. Đối phương tấm kia đáng ghét buồn cười lại ghê tởm mặt đã cách mình không đến nửa mét khoảng cách. Lập tức một đạo mãnh liệt màu đen thiết quyền đánh tới. Hắn suy nghĩ lóe lên. Nhưng như trước vẫn là chưa kịp nguyên tố hóa tránh đi. Chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ thân thể bay ngược ra ngoài. Nặng nề mà đâm vào cửa thần điện hai bên lập trụ bên trên. Mới từ cổng đi ra GAC cùng Sama vội vàng hướng về sau lui tránh. Bất khả tư nghị nhìn về phía bị đánh bại sau từ bụi mù bên trong bò dậy Bác Gơ. Giờ phút này, cái sau đôi mắt biến thành dị thường âm lãnh. Thanh hải côn trùng. Người đã chọc giận ta, chỉ là lời còn chưa nói hết, Bắc Ghi lần nữa tránh đi qua, hắn căn bản cũng không cho đối phương cơ hội phản ứng. Hội tụ lực lượng hai con màu đen ngón trỏ phút chốc đâm tới, súng ngón tay, hắc chuông, đông, phảng phất có thể nghe được mộc chùy đâm vào thanh trên chuông đồng thanh âm. Bắc Ghi ngưng tụ ra một đạo có thể thừa nhận được càng đại lực hơn lượng uốn lượn mặt thiết vân tấm. Chán. Thế nhưng là vẫn như cũ chậm một nhịp, Thân thể của hắn lần nữa bị súng ngón tay đụng bay ra ngoài. Đem điện miệng cây kia ba người ôm hết cột cửa đâm đến phá thành mảnh nhỏ. Cột cửa tan nát phiến bị đẩy ra. Bác gơ thân ảnh lần nữa từ như nước chảy trong mây mù đi ra. Nguyên bản trắng noãn như tắm giặt quần áo nhiễm phải không ít khó coi nước đọng dấu vết. Vết thương trên trán càng là thuận mũi chảy xuống một đạo máu tươi. Một giọt rơi vào trên mặt đất. Mây chi áo giáp, mây trưởng thương. Bác gơ hai tay một nắm. Thân bên trên lập tức bao trùm lên một tầng như nước chảy mây trắng áo giáp. Trên tay ngưng tụ ra một thanh màu trắng kỵ sĩ trường thương. Hắn nhấc lên kỵ sĩ trường thương lạnh lùng chỉ vào Bắc Ghi. Thanh hải côn trùng, có thể đem ta bước đến nước này. Liền xem như lập tức chết đi cũng hẳn là cảm thấy may mắn. Ta biết ngươi có một loại kỳ quái lực lượng có thể công kích đến nguyên tố hóa ta. Bất quá tiếp xuống, ngươi đem biết cái gì đều không làm được. Ta sẽ để cho ngươi cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Vậy liền, đến thử xem. Bác Ghi bước chân đạp mạnh, sử xuất cạo trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Đánh đòn phủ đầu phát động công kích, súng ngón tay, hắc chuông, bao trùm lên vũ trang sắc bá khí súng ngón tay lần nữa không lưu tình chút nào đâm về bác Gơ. Ngay lúc ngón tay gần sát cái sau sát na, trên người hắn mây chi áo giáp vẫn ngưng tụ ra một đạo mây mù ngăn cản tại trước. Lần này mây mù cùng trước đó có chút khác biệt. Mây trắng tại bị súng ngón tay đâm rách một nháy mắt tựa như là thời gian quay lại. Tất cả khe hở một lần nữa kỹ càng thiếp hợp lại cùng nhau. Không có để lại một tia dấu vết. Bác Ghi sử xuất súng ngón tay cùng một thời gian. Bác Gơ trên tay kỵ sĩ trường thương cũng đâm đi qua. Hắn tựa hồ đã sớm biết bác Ghi công kích đối với hắn vô hiệu. Cho nên căn bản liền không có chút gì do dự. Cái này một cái vừa nhanh vừa độc. Tránh cũng không thể tránh. Trong nháy mắt, kỵ sĩ trường thương đầu mũi thương phát ra màu lam diễm hỏa tự đắc bạo tạc. Ở vào trung tâm vụ nổ Bác Ghi như là vải rách túi bay ngược mười mấy mét xa. Trên thân tràn ngập ra một cỗ mùi cháy khét. Hắn lộn mấy vòng, ngạnh sinh sinh trên không trung điều chỉnh vị trí. Hai chân rơi xuống đất, mặt hướng Bác Gơ, thân thể lảo đảo kém chút ngã nhào trên đất. Cảm nhận được tuyệt vọng đi. Bác Gơ chủ động tiến công tới, mang theo khoác áo giáp cùng cầm trong tay trường thương về sau. Hắn vẫn như cũ có thể mượn chung quanh đảo mây tiến hành nguyên tố hóa thuấn di. Chỉ là giây lát ở giữa liền gần sát Bác Ghi, kỵ sĩ trường thương liên tục đâm. Mỗi lần đâm đều sẽ tạo thành đủ loại đả kích hiệu quả. Hắn có thể khống chế nhiều loại mây, lôi vân, dính mây, chiểu mây, ám vân, thiết vân. Dây thừng mây, đương cái này mấy loại điệp ra bao trùm cùng một chỗ về sau. Có thể biến thành 10 phần đáng sợ chiêu thức. Như vừa rồi lôi vân cùng dính mây tổ hợp lại với nhau sinh ra lôi diễm. Uy lực so phổ thông bạo tạc càng thêm cường đại. Còn có thể làm cho người tê liệt cùng điện giật hiệu quả. Mà chiểu mây cùng ám vân cùng một chỗ đem sẽ hình thành siêu cường đè ép lực. Thiết vân cùng dây thừng mây hình thành so tơ thép còn mỏng hơn lưỡi đao. Dính mây cùng dây thừng mây tạo thành ống tiêm bom. Mỗi một loại đều làm người ta kinh ngạc run sợ. Tại Bác Gơ mãnh liệt thế công dưới, Bác Ghi cho dù là nghĩ muốn phản kích, thế nhưng là một nháy mắt dựng dụng ra tới công kích không chỉ có không phá nổi đối phương mây chi. Áo giáp sẽ còn đem tự thân sơ hở bại lộ. Hắn mặc dù có thể chia năm xẻ bảy. Nhưng là tại như đầm lầy đem người thôn phệ chiểu mây ngăn chặn dưới. Lại không dám tùy tiện phân liệt thân thể. Chỉ là một lát, trên thân nhiều hơn 10 đạo vết thương. Hoặc là bạo tạc sinh ra vết thương. Hoặc là vết đao. Hoặc là màu đen bỏng. Oanh, kỵ sĩ trường thương lại phát ra một đạo lôi diễm. Sinh ra kịch liệt bạo tạc. Bác Ghi thuận bạo tạc hướng ra ngoài bay ra ngoài. Vững vàng rơi trên mặt đất. Hắn điều chỉnh hô hấp, sắc mặt bình tĩnh nhìn xem Bác Gơ, người công kích mạnh nhất cũng bất quá là thế này phải không? Rõ ràng đã thụ nhiều như vậy tổn thương, vì sao còn không chết đi? Rõ ràng chỉ là một con côn trùng, nhìn thấy trước mắt điềm nhiên như không có việc gì Bác Ghi. Bác Gơ toàn bộ khuôn mặt đều không chỗ ở tức giận run rẩy lên. Thế mà ngay cả một con côn trùng đều giết không chết. Tự cao tự đại hắn cơ hồ đạt đến giận không kềm được đỉnh điểm. Đi chết đi, đi chết đi. Tiếp xuống giờ đến phiên ta phát động công kích đi. Bác Ghi đầu gối uốn lượn phục xuống. Đâm thành trung bình tấn. Ánh mắt đột sắc bén lại. Sinh mệnh quy hoàn. Gánh xiếc thú. Chỉ là trong nháy mắt. Không khí chung quanh đều vẫn chấn bắt đầu chuyển động. Bác Ghi thân ảnh tựa hồ đã tham dự hư thực ở giữa. Như tín hiệu quấy nhiễu sau đó sẽ cắt đứt màn hình hình ảnh. Toàn bộ thân thể cũng bắt đầu lóe lên. Đáng chết côn trùng. Ít trang mô tác dạng. Bác G từng bước một hướng phía Bác Ghi đi tới. Mây chi áo giáp đưa cho hắn phòng ngự cường đại nhất cùng tự tin. Hắn không cần lại tiến hành né tránh. Chỉ cần dùng bạo lực nhất trực tiếp nhất thủ đoạn. Tựa như là nghiền nát một con côn trùng triệt để vỡ nát đối phương là được rồi. Bác Ghi nhìn xem đến gần Bác G. Bàn tay chậm rãi hướng phía trước đẩy đi. Dưới chân hắn đứng thẳng đảo mây vẫn lõm đi xuống một đoạn. Trong không khí truyền đến bắp rang lốp bốp tiếng vang. Chỉ là bàn tay phải hoàn toàn san bằng một nháy mắt. Bác G bản năng giơ tay lên bên trên mây trưởng thương. Mây trưởng thương bên trên phút chốc bao trùm lên thôn phệ cùng chậm lại lực lượng chiều mây. Khỏe mạnh thiết vân cùng tăng lớn chất lượng ám vân làm lấy phòng ngự. Mà nháy mắt sau đó, bao trùm ba tầng mây kỵ sĩ trường thương biến thành vô số bột mịn. Theo gió phiêu tán, cho dù là cách mây chi áo giáp, Bác G y nguyên cảm thấy trong cơ thể bắt đầu không ngừng chấn động. Ngũ tạng lục phủ tựa hồ muốn lệch vị trí. Bác ghi tay trái đẩy ra đạo thứ hai vô hình vô sắc xung kích theo nhau mà tới. Trong chốc lát đem Bác G trên người mây chi áo giáp phá vỡ. Mặc dù mây chi áo giáp có thể hấp thu hắn lực lượng bản thân tiến hành bổ sung khép lại. Nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ không ngăn cản được xung kích lực lượng. Chỉ là trong nháy mắt, mây chi áo giáp triệt để dạn nứt ra. Bác G đột nhiên như là con tôm cung hạ thân thể. Thần sắc thống khổ, Bác ghi như là tham gia hư thực bên trong thân thể bay là tả. Phút chốc không thấy hình dạng. Hắn bắt đầu lấy lớn nhất tần suất bắt đầu chấn bắt đầu chuyển động. Đảo mây, thần điện đều tựa hồ lắc lư. Vô số năng lượng cuốn lên. Hội tụ, siêu tần chiều không gian. Một nháy mắt, hạt trở về thành hình người. Lấy bao trùm vũ trang sắc bá khí bàn tay làm môi giới. Vô cùng năng lượng cường đại trực tiếp khắc ở Bác G trên trán. Kèm theo còn có một đạo mãnh liệt vù vù âm thanh. Phía sau hắn bỗng nhiên xuất hiện một đạo dài mấy mét màu trắng mây mù. Như nở rộ pháo hoa trong nháy mắt tứ tán ra. Bác G thân thể như lưu tinh bay rớt ra ngoài. Thân thể không ngừng nứt ra từng đạo tinh mịn vệt máu. Làm bắn ra từng đạo máu tươi. Nhỏ xuống trên mặt đất. Oanh! Bác G bay ngược thân thể tựa hồ đánh trúng vào thần điện trụ cột. Toàn bộ thần điện nửa bộ phận trước lập tức than sụp xuống. Hóa thành một vùng phế tích, đem hắn che đậy chôn ở bên trong. Bác Ghi cũng bởi vì cỗ lực lượng này không ngừng ngược lại lui ra ngoài. Bản thân hắn liền bị thương không cạn, cưỡng ép tiêu hao thể lực về sau. Miệng bên trong từng ngụm phun ra máu tươi, bay ngược mười mấy mét về sau. Ngã xuống quảng trường biên giới chỗ, bên tai xuất hiện mãnh liệt vù vù, trước mắt trở nên một mảnh xám đen. Trong đầu càng là trời đất quay cuồng, cảm giác hôn mê từng cơn sóng liên tiếp vọt tới. Sinh mệnh quy hoàn có thể hy sinh lực lượng, tăng thêm tốc độ, cũng tương tự có thể hy sinh tốc độ từ đó thêm đại lực lượng. Gánh xiếc thú chiêu thức chính là đem tốc độ chuyển hóa làm lực lượng. Hắn lực lượng bản thân lại thêm bộ phận này chuyển đổi lực lượng mới có thể chèo chống tiến hành. Tiếp tục tính toàn thân nát hạt hóa cao tần chấn động. Chỉ có dưới loại trạng thái này, mới có thể đánh ra đối ngoại phân liệt pháo, mà hai phát phân liệt pháo đã là trước mắt mức cực hạn. Loại này phân liệt pháo cùng siêu tần chiều không gian cùng loại, lợi dụng trong không khí chấn động cùng không khí bản thân xem như công kích môi giới phát ra. Lợi dụng lực xuyên thấu tổn thương tạo thành đập nện, loại này phân liệt pháo phạm vi công kích càng lớn. Bất quá uy lực mà nói so siêu tần chiều không gian vẫn là nhỏ hơn rất nhiều. Trên thực tế, Từ vừa mới bắt đầu Bác Ghi liền có sử dụng chiêu này dự định. Nhưng là hắn biết đối thủ là có được cường đại tâm võng gia hỏa. Chỉ cần mình hy sinh tốc độ càng cường lực lượng về sau. Yêu yêu đọc sách không chỉ có sẽ trở thành một cái hành động đem sẽ trở nên 10 phần chậm rãi bia sống. Mà lại sẽ kịch liệt tiêu hao thể lực. Tại không biết Bác G đến cùng có bài tẩy gì trước đó. Hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà là lựa chọn không ngừng thăm dò đối phương. Vô luận là phân liệt pháo vẫn là siêu tần chiều không gian trúng đích xác suất cũng không quá cao. Một khi thất bại, chỉ có thể mặc người chém giết. Lại không có chút lật bàn hy vọng. Cuối cùng Bác Ghi đối mặt Bác G mây trưởng thương công kích. Mặc dù nhưng đã thụ thương không nhẹ. Nhưng mặt ngoài vẫn như cũ giả ra điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ. Hắn là muốn triệt để chọc giận đối phương. Đối với như thế tâm cao khí ngạo người mà nói. Thất bại là không thể tha thứ. Chớ nói chi là lần lượt đến từ côn trùng khiêu khích lại không thể tiêu diệt. Tâm võng đang tức giận trạng thái dưới sẽ trở nên hỗn loạn. Cho dù là ở phương diện này tu hành đến cao thâm người. Cũng khó tránh khỏi lại nhận cảm xúc ảnh hưởng. Nếu như là dưới trạng thái bình thường Bác G. Chỉ cần dự phán đến phân liệt pháo quỹ tích. Tuyệt đối có rất lớn xác suất né tránh. Càng sẽ không tại cuối cùng một nháy mắt mất lực bên trong chịu Bác Ghi, siêu tần chiều không gian. Trận chiến đấu này Bác Ghi trước đó liền cẩn thận suy nghĩ qua. Đối phó một cái tâm võng cường đại lại là hệ lô gia năng lực địch nhân. Có thể tăng lớn tỷ số thắng phương pháp chỉ có hiểu rõ đối phương tất cả át chủ bài cùng làm cho. Đối phương mất đi hoặc là từ bỏ tâm võng ưu thế. Bảo đảm có thể trúng đích đối phương điều kiện tiên quyết phát động một kích chí mạng. Thanh hải người. Thanh hải người. Thanh hải người. Bác Ghi bên tai chỉ có thể nghe được thanh âm đứt quãng. Ngắn ngủi tính mù để hắn thấy không rõ trước mắt bất luận cái gì tình cảnh. Mà lại hắn hiện tại đã thoát lực. Cũng căn bản là không có cách nói chuyện cùng làm ra bất kỳ động tác gì. Sau một lúc lâu, trước mắt rốt cục sáng một chút. Có thể nhìn thấy chiếm cứ đại bộ phận tầm mắt màu trắng cùng cái khác sắc thái. Chỉ gặp GAC đứng ở một bên. Nhìn hướng lên bầu trời thất thần lẩm bẩm. Bác G, Bác Ghi miễn cưỡng ngẩng đầu. Thuận ánh mắt của nàng hướng bầu trời nhìn lại. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,